ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện 5 năm thương nhớ. Quý vị thân mến, ở tập truyện này có thể nói là một tập truyện rất hấp dẫn và gay cấn. Bộ truyện của chúng ta đang dần đi đến giai đoạn cao trào. Và ở tập truyện này thì đã có một biến cố xảy đến với bé Bông. Và cũng chính biến cố này khiến cho Trung nghi ngờ về mối quan hệ của mình và bé Bông. Vậy thì biến cố ấy là gì? Và ai là người đứng đằng sau vụ việc này? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập 4 của bộ truyện 5 năm thương nhớ, tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Tại biệt thự nhà họ Lâm. Ngọc Mai, con thấy không gian tổ chức như thế này được không? Dạ được ạ. Mẹ Trung đặt quyển sổ xuống bàn rồi nói. Con làm sao thế? Sao hôm nay không thấy con nói gì vậy? Nét mặt lại đang suy tư điều gì à? Dạ, con... Sao nào, có việc gì cứ nói. Bác sẽ làm chủ cho con. Có phải là thằng Trung lại bắt nạt con đúng không? Dạ không. Ngọc Mai, con có tin bác không? Có tin người mẹ chồng tương lai này không? Dạ, đương nhiên là có ạ. Thế thì kể bác nghe xem, có chuyện gì? Ai làm con dâu nhà họ Lâm buồn như vậy? Bác à, con đã gặp người yêu cũ của anh Trung. Lúc này bà nhíu mày hỏi. Con gặp khi nào? Hôm qua ạ. Thế nó nói gì với con sao? Cô ta nói sẽ giành lại Trung từ tay của con. Bác à, con sợ lắm. Con sợ là tình cũ không dù cũng đến. Và lại hai người họ giờ đây lại còn làm cùng với nhau nữa. Nghe những lời Ngọc Mai nói, bà không tránh khỏi những cơn giận đang cuồn cuộn. Bà thầm nghĩ, chẳng nhẽ con nhỏ này bây giờ lại đê tiện đến mức trắng trợn như vậy. Xem ra năm ấy bà đã quá nhẹ tay với cô ta. Còn nữa, tại sao Ngọc Mai lại nói hai đứa nó làm chung? Vậy là đã gặp lại nhau. Thế thì nhất định không ổn rồi. Về phía Ngọc Mai, cô liếc mắt nhìn thái độ của mẹ Trung. Ngoài mặt thì đang tỏ ra buồn rầu, thế nhưng thực chất trong lòng đang vui giống như mở hội. Đối với cô ta, cô sẽ không trực tiếp ra tay, kẻo ảnh hưởng đến hình ảnh của một cô tiểu thư dịu dàng trong mắt của Trung. Cô buồn rười nói tiếp. Bác ơi, con nói như vậy thôi, bác đừng nghĩ gì nhiều nhé. Con không muốn bác phải suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Và lại anh Trung mà biết con nói với bác những chuyện này, nhất định anh ấy sẽ giận con. Nỗi buồn này, con sẽ cất gọn vào trong lòng thôi. Bà đặt đôi bàn tay ấm áp của mình lên đôi tay thon dài của cô, giọng nói cất lên đầy nhẹ nhàng, yêu thương. Con yên tâm đi, chuyện này bác nhất định sẽ giải quyết. Thứ nhất là để đòi lại công bằng cho con dâu của nhà họ Lâm. Thứ hai là để con và thằng Trung mãi mãi được hạnh phúc. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Không nhưng nhị gì nữa. Chuyện này bác xử lý được. Con đấy, ngốc ơi là ngốc. Nếu bác không gặng hỏi, thì con không nói à? Dạ, con sợ bác phiền lòng thôi. Ngốc thật đấy. Chẳng chịu nghĩ cho bản thân gì cả. À mà phải rồi, bố mẹ con về đến đâu rồi nhỉ? Dạ... Bố con gọi điện lúc sáng, nói là 4 tiếng nữa sẽ có mặt ở Hà Nội. Bà mỉm cười nói. Vậy con ở nhà một lát nhé. Bác đi giải quyết nốt vụ này xong xuôi, rồi ra đón bố mẹ con ở sân bay luôn. Dạ vâng. Nhưng mà bác ơi. Bác hiểu rồi. Bác sẽ không nói gì đến con cả, tránh cho thằng Trung hiểu lầm, được chưa? Dạ vâng, con cảm ơn ạ. Ngọc Mai nhếch môi, nhìn theo bóng dáng của bà khuất dần. Cô vô cùng đắc ý trong lòng. Bỗng nhìn tiếng chuông điện thoại của cô reo lên tin nhắn. Tiểu thư, vào email nhé. Tôi đã gửi toàn bộ thông tin của cô gái đó rồi. Tại nhà hàng. Sau khi về nhà hàng được chừng 30 phút, thì Trung lại có một hợp đồng khác ở công ty tổng, thế nên rời đi ngay. Thời tiết đã vào đầu thu mà vẫn còn rất thất thường. Khi thì se se lạnh, khi lại nóng rực, tưởng chừng như đang giữa mùa hè. Ngoài trời đang bừng sáng những tia nắng chói chang, càng khiến con người vốn đã mệt mỏi lại càng cảm thấy mỏi mệt hơn. Cổ họng đắng ngắt, khắp người uể oải, khiến cho cô không có cảm giác muốn ăn bất kỳ món gì. Cô quyết định ở lại văn phòng nghỉ ngơi một lát, cho đến lúc anh ta về. Thiếp đi khoảng chừng được 15 phút thì có tiếng cạch cửa khiến cho cô giật mình mở mắt. Cô đưa mắt nhìn về hướng cửa, người phụ nữ quyền lực ấy đang hiện diện trước mặt của cô. Tiếng bước chân ngày một đến gần, cô thót tim khi đối diện bà lần nữa. 5 năm đã trôi qua, thế nhưng bà vẫn trẻ đẹp như ngày nào. Khuôn mặt vẫn nghiêm nghị, nhìn cô không có mấy một chút dịu dàng. Cô run run đứng dậy, cúi đầu chào bà một cái. Bà chăm chú dò xét cô từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Sau đó bà cất tiếng. Chúng ta nói chuyện một lát, được không? Dạ được ạ. Cô ngồi xuống đấy đi. Dạ vâng. Chắc hẳn là cô thấy tôi có mặt ở đây, hiểu nguyên nhân rồi đúng không? Hôm nay tôi đến đây không phải là gặp con trai của tôi, mà là tôi muốn gặp cô đấy. Vâng ạ. Cô làm việc ở đây lâu chưa? Dạ, mới hôm qua thôi ạ. Cô biết con trai của tôi làm sếp ở đây, thế nên cố tình xin việc làm ở đây đúng không? Dạ không, bác hiểu nhầm rồi. Cháu không hề biết. Không hề biết? Làm sao tôi có thể tin cô được? Cháu hiểu. Cháu hiểu là bác sẽ không tin, bởi vì có bao giờ bác chịu tin cháu đâu. 5 năm trước cũng như vậy, và 5 năm sau cũng như vậy. Đúng rồi. 5 năm trước cô là một kẻ tính toán, 5 năm sau cô vẫn là một kẻ tính toán. Tôi làm sao mà tin cô được? À quên nữa, bây giờ cô còn thăng thêm một cấp độ mới, gọi là trơ trẽn nữa. Bác! Đừng gọi tôi là bác. Lâm phu nhân, bác được phép nói cháu, nhưng không có quyền xúc phạm cháu. Cháu cứ tưởng một người tài giỏi như bác sẽ rất biết cách nhìn người. Xem ra cháu sai rồi. Bà lúc này mất bình tĩnh, đập tay xuống bàn. Ánh mắt này lửa nhìn cô giống như muốn thiêu rụi cô ngay lập tức. Cô còn ra mồm sao? Nếu như không phải cô thách thức con dâu của tôi, thì cô nghĩ là tôi sẽ đến nhìn cái bản mặt của cô sao? Cô lúc này chợt sững người lại. Bà vừa nói gì? Bà nói là cô thách thức con dâu của bà. Có gì đó sai quá không vậy? Khoan đã bác à. Bác nói cháu thách thức con dâu của bác. Ai nói như vậy à? Ai nói không quan trọng. Quan trọng là tôi xin cô giữ cho mình một chút liêm sỉ cuối cùng đi. Tránh xa con trai của tôi ra. Nộp đơn xin nghỉ việc đi. Cô có biết nó sắp lấy vợ rồi không? Đừng có khiến mình trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như thế. Cô nên nhớ, tất cả đã là quá khứ rồi. Cô nghẹn ngào trả lời. Bác à, cháu không hề có ý định phá hoại hạnh phúc của ai cả. Cháu tưởng phu nhân cũng biết việc cháu đã có gia đình rồi chứ. Bà nhíu mày nhìn cô, một thoáng suy tư về quá khứ. Thú thật, 5 năm trước, bà đã kết hợp cùng Phong, lập kế hoạch chia rẽ 2 người. Nhưng sau khi con trai của bà đã sang nước ngoài, bà đã không còn quan tâm đến việc Phong có lấy được Ly hay không, bởi vì điều đó đối với bà không quan trọng. Thật không ngờ, cô ta cũng đã có gia đình. Lúc này thì cô tiếp tục nói. Cháu nghĩ, Lâm phu nhân hiểu rõ lý do nhất mà. 5 năm trước, bác cố tình đẩy cháu ra khỏi con trai của bác. 5 năm sau, đúng như bác mong muốn, tụi cháu, mỗi người, một nơi. Bây giờ, mỗi người đều đã có hạnh phúc riêng. Phu nhân còn muốn gì nữa? Lúc này thì cổ họng của bà nghẹn cứng lại, khí thế cũng không còn hừng hực như trước. Tuy nhiên, bà vẫn tỏ ra là mình không sai, người sai vẫn là cô. Lúc này bà lại nói tiếp. Tôi không cần biết cô đã có gia đình hay chưa. Tôi yêu cầu cô tránh xa ra khỏi con trai của tôi, càng sớm càng tốt, để đề phòng hậu họa. Tôi có quyền nhắc trước. Cô khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, chỉ vọn vẹn nói một câu. Được ạ. Bà gật đầu nhìn cô, rồi cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Một thoáng trong suy nghĩ, bà đánh ngược với tâm lý. Xem ra cô ta cũng rất biết điều. Thế nhưng ngày sau đó, bà không cho phép mình nghĩ tốt về cô. Bà đứng dậy, cầm chiếc túi sách, bước khỏi căn phòng. Cô thở dài, khuôn mặt trầm lắng, lấy một tờ giấy kèm theo cái bút ghi dòng chữ. Đơn xin nghỉ việc. Viết đến đâu, cô rơi nước mắt đến đó. Cô làm sao có thể không đau lòng cho được. Nói đúng hơn là một chút tiếc nuối về mối tình đã cũ. Gập lá đơn lại, bỏ sẵn trong túi. Cô bắt đầu đứng dậy, lau dọn căn phòng một lượt, sắp xếp mọi thứ cho chỉnh chu hơn. Mấy năm trôi qua, nhưng có vẻ như phong cách của anh vẫn không hề thay đổi. Mọi thứ luôn lấy hai gam màu đen trắng làm chủ đạo. Vừa lau dọn, cô vừa suy nghĩ. Liệu có phải mình đã sai khi cứ cố chấp để được nhìn thấy anh mỗi ngày? Đôi khi tình yêu ấy đã trở nên mù quáng khi biết rõ là mình không nên làm như thế, nhưng vẫn cứ lao đầu vào giống như một con thiêu thân. Rồi đột nhiên từ đâu, chỗ thóp bụng của cô cảm thấy nhói nhói. Mỗi lúc lại một cơn đau tăng dần. Cô khẽ nhăn mặt ngồi phịch xuống ghế, vật vã với cơn đau chừng 20 phút, khiến khuôn mặt của cô trở nên tái xanh. Cô nghĩ có lẽ mình lại lên cơn đau bao tử nữa rồi. Dường như không thể nào chịu được nữa, một tay bám vào thành ghế vịn dậy, một tay ôm lấy bụng của mình. Cô định bụng xuống bắt chiếc taxi để đến bệnh viện. Nắm vào tay cầm cánh cửa, kịp lúc cánh cửa mở ra, anh tay cầm sấp tài liệu đứng trước mặt của cô. Nhận thấy sắc mặt của cô không tốt, anh liền nhíu mày hỏi. Cô định đi đâu vậy? Anh tránh ra đi, tôi đi có việc. Cô không sao chứ? Cô lắc đầu cười gượng. Tôi không sao, anh tránh ra đi. Anh né người sang một bên. Cô gồng mình tỏ ra là mình đang ổn, thế nhưng có lẽ vẫn không thể nào qua được mắt của anh. Cô bước qua người anh được một bước thì bất ngờ anh kéo tay cô lại, nhấc bổng cô vào trong lòng của mình. Từ trước đến giờ có ai hiểu cô như anh đâu. Lại lên cơn đau bao tử rồi đúng không? Lại thức khuya, ăn uống không điều độ. Anh thả tôi xuống đi. Đúng là cố chấp. Anh cứ thế bế cô đi qua bao nhiêu người, mặc cho mọi người ngoái nhìn. Người ngưỡng mộ có, người ghen tị cũng có. Họ thì thầm to nhỏ với nhau. Bảo sao mà mới vào làm lại được làm trên phòng làm việc riêng của sếp. Nghe bảo sếp sắp lấy vợ rồi cơ mà. Thì chắc cô ta cố tình mê hoặc sếp đấy. Phương đứng bên cạnh mấy người, nghe thấy ngứa tai, cô liền lên tiếng. Ít ra chị ấy còn được sếp để ý, đâu như những người muốn còn không được. Anh bước chân bế cô vào thang máy. Cô dãy dụa phản kháng bao nhiêu thì bị anh ghì chặt bấy nhiêu. Lâm Đức Trung, thả tôi xuống đi. Cơn đau gò lên, cô lại khẽ nhăn mặt. Anh lạnh lùng cúi xuống nhìn cô, thái độ không thèm quan tâm cô đang nói gì, mà chỉ quan tâm đến căn bệnh của cô. Anh biết cô có tiền sử đau bao tử, đã từng chứng kiến vài lần cô lên cơn đau. Mỗi lần như vậy, anh xót xa cỡ nào. Bây giờ tuy trong lòng vẫn giận cô lắm, thế nhưng anh không thể nào bỏ mặc cô được. Anh bế thẳng cô đặt vào chiếc xe ô tô ngoài cửa nhà hàng, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô, rồi lái xe về hướng bệnh viện. Tôi đã bảo là kệ tôi mà. Anh vẫn thản nhiên chăm chú lái xe, không buồn trả lời. Sau khi thấy cô nói nhiều quá, anh mới đáp lại. Cô tưởng là tôi lo cho cô sao? Tôi chỉ làm đúng với trách nhiệm của một người sếp thôi. Nhỡ không may cô ngất ở đấy, rồi chồng cô đến bắt đền tôi thì sao đây? Tôi không muốn mang tiếng. Cô im lặng, nghe anh nói như vậy, bỗng nhiên cô thấy buồn và hụt hẫng. Khuôn mặt của cô cũng trầm lắng hơn. Cô thở dài ôm bụng, quay sang nhìn hướng cửa sổ. Anh liếc mắt nhìn cô, khuôn mặt trở nên khắc khổ và cảm thấy nhói lòng. Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Anh định bụng bế cô lên, thì cô đã nhanh chóng khước từ trước. Cảm ơn nhé, tôi tự đi được. Cô lững thững từng bước chân chậm rãi, hai tay ôm lấy bụng của mình tiến vào bên trong. Anh đứng ngơ ngác nhìn thấy bóng dáng của cô. Nhanh sau đó, anh đã bước theo sau cô như một vị thần hộ mệnh, theo sau bảo vệ cho chủ nhân của mình. Cô được đưa vào phòng cấp cứu, anh bên ngoài làm thủ tục khám xét. Trong lúc chờ đợi cô ở bên trong phòng cấp cứu thì bên ngoài anh nhận được cuộc gọi của Ngọc Mai. Bây giờ anh mới nhớ chiều nay anh có hẹn với Ngọc Mai ra sân bay để đón bố mẹ cô ấy trở về Việt Nam. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng. Anh về chưa? Em chuẩn bị xong rồi đấy. Em đi với mẹ anh đến đó nhé. Anh bận rồi. Chẳng phải anh nói sắp xếp công việc xong rồi cơ mà. Là một cuộc hẹn đột xuất. Ngọc Mai khuôn mặt ấm ức trả lời. Vậy tối nay anh thu xếp về sớm nhé. Cả nhà mình đi ăn cơm. Ừ. Vừa nói xong thì anh tắt máy. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Ly nằm trên chiếc giường xe đẩy. Anh vội vàng chạy đến hỏi bác sĩ. Cô ấy sao rồi ạ? Bị đau bao tử. Chúng tôi vừa tiêm một liều thuốc giảm đau. Bây giờ sẽ đưa bệnh nhân lên phòng để truyền dịch. Anh gật đầu. Sắp xếp phòng VIP giúp tôi nhé. Được rồi, anh cứ yên tâm đi. Cô được đưa lên phòng theo yêu cầu. Anh bước vào trong căn phòng nhìn cô. Cô quay mặt ngước nhìn anh, rồi nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Tôi nghĩ tôi ổn rồi. Anh có thể về được rồi đấy. Làm phiền anh quá. Cô bội bạc đến mức như vậy sao? Bây giờ cảm thấy ổn hơn rồi thì có thể đá người ta ra ngay được à? Không phải đâu. Tôi không có ý đó. Tôi là sợ anh bận. Hơn nữa. Hơn nữa gì cơ? Ngày mai anh đính hôn rồi. Ắt hẳn là có nhiều thứ chuẩn bị đấy. Hai người im lặng nhìn nhau. Cả hai rơi vào trạng thái trầm mặc. Có lẽ trong lòng cả hai tự hiểu mối quan hệ bây giờ đã chẳng còn như trước. Sau tất cả, cuối cùng còn lại gì ngoài ba chữ đã từng yêu. Anh thở hắt ra một hơi rồi xỏ tay vào túi quần, chậm chậm nói. Bác sĩ nói mua cháo cho cô ăn. Tôi đã làm phúc tới mức này rồi thì cũng nên làm cho chót. Hoàn toàn sẽ không có ý gì cả đâu. Cảm ơn anh. Anh nói xong thì rời khỏi. Cô thở dài quay mặt về hướng cửa sổ, nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi qua ô cửa kính. Mây trời trong xanh lững lờ trôi. Anh đã chẳng thuộc về cô nữa rồi. Hai hàng mi dần khép lại. Cô thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết. Cho đến khi tỉnh dậy, bầu trời nắng đã dịu hơn. Chiếc đồng hồ lúc này điểm 4 giờ chiều. Cô giật mình, nhớ đến bé Bông ở trường. Cô y tá từ cửa đi vào nói. Tôi đến thay bình nước cho cô. Dạ vâng. Tôi có thể xuất viện được chưa ạ? Tôi cần phải đến đón con của mình nữa. Bây giờ thì không được đâu. Đợi xem tình hình sức khỏe của cô thế nào đã. Tôi thấy ổn rồi mà. Cái này thì cô phải nói chuyện trực tiếp với bác sĩ điều trị. À phải rồi. Vừa nãy chồng của cô có nói cho cô ở đây đến khi nào ổn hẳn thì mới được trở về. Chồng của tôi? Phải đấy. Anh ấy ngồi bên cô suốt ấy. Mãi vừa nãy mới rời đi mà. Cô suy nghĩ chắc đó là Trung. Cô y tá nói tiếp. Mà công nhận chồng cô đẹp trai quá cơ. Hai người nhìn rất xứng đôi. À dạ không phải đâu bác sĩ à. Ơ thế sao anh ấy ký vào giấy hóa đơn là chồng của cô cơ mà. Cô lúc này im lặng. Cô y tá rút bình dịch ra khỏi. Cô lúc này mới để ý trên bàn đã có sẵn một tô cháo và một giỏ hoa quả. Điện thoại của cô lúc này kịp lúc reo lên. Là số của Phong. Cô ấp úng nghe máy. Tôi nghe đây. Cô đã tan làm chưa? Tôi sẽ đến đón. À, tôi đang ở bệnh viện. Lát anh đi đón bé Bông giúp nhé. Ở bệnh viện? Ở đó làm gì? Tôi lên cơn đau bao tử, thế nên phải nằm viện. Được rồi, vậy nghỉ đi. Lát bố con anh sẽ đến. Trùng đậu xe ở bên kia đường, đối diện với trường học, thì chiếc xe của Phong cũng đi đến. Anh thấy vậy thì đành thở dài, quay mặt về hướng khác, đạp bàn ga tiến về phía trước. 5 giờ chiều, Phong và Bông có mặt tại phòng bệnh của cô. Bé Bông biết mẹ bị ốm, thế nên con bé nhanh nhẹn hỏi rất nhiều điều, giống như một bà cụ non vậy. Phong trầm lặng hơn, anh đơn giản chỉ hỏi vài câu đại loại như: Em đã ăn gì chưa? À, có tô cháo, khi nãy rồi, anh lấy giúp tôi nhé. Cháo này ai mang đến vậy? Tôi nhờ người mua hộ đấy. Ai mua? À, người ở trong bệnh viện. Cô cố tình nói như vậy để Phong không nổi giận. Anh cẩn thận đặt tô cháo trước mặt của cô rồi nói. Thôi được rồi, em ăn đi. Cháo vẫn còn ấm đi. Ăn được vài miếng thì cô dừng lại. Ăn thêm nữa đi. Nhưng mà tôi không muốn ăn. Không muốn cũng phải ăn. Em không muốn sớm khỏe lại sao? Ngày kia là đại hội ở trường của Bông, vừa cô giáo cũng dặn dò đấy. Thế hôm đấy anh có rảnh không? Nếu cần thiết thì anh sắp xếp được công việc. Cô gật đầu. Vậy phiền anh đến trường cùng tôi nhé. Em nói gì mà nghe hay vậy? Vợ chồng với nhau thì phiền hà gì đây? Bác sĩ nói tôi ở lại theo dõi ít nhất là qua đêm nay. Anh cho Bông về nhà trước nhé. Ở đây không tốt đâu. Em cứ yên tâm. Trước mắt cứ lo thân mình đi đã. Bông ở nhà đã có mọi người lo rồi. Bông nói. Mẹ Ly ăn nhiều cho mau khỏe nhé. Được rồi. Thế Bông có thương mẹ Ly không? Có ạ. Vậy thì tối nay mẹ Ly không có ở nhà thì Bông phải ăn ngon ngủ ngon đấy nhé. Ngày mai mẹ sẽ về với Bông. Dạ vâng ạ. Ừ, Bông giỏi lắm. Từ ngày bé Bông ra đời, đây là đêm đầu tiên cô rời xa con, khiến trong lòng cứ thấp thỏm, rồi lại bắt đầu với những suy nghĩ muộn phiền. Cứ nghĩ đến việc ngày mai, bố của con cô sẽ có một gia đình mới, khiến cô quặn thắt lòng. Cô cảm thấy có lỗi với con, nhưng có lẽ mọi chuyện nên để nó ngủ yên thì sẽ tốt đẹp cho cả hai. Trằn trọc cả đêm cho đến 2 giờ sáng, cô mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. 8 giờ sáng ngày hôm sau, cô nhận được cuộc gọi của cô giúp việc. Cô Ly ơi, bé Bông gặp nạn rồi. Bé Bông gặp nạn. Câu nói đó vang lên bên tai, khiến thân mình của cô run rẩy. Khuôn mặt giống như ai đó đã cướp đi linh hồn, hoàn toàn không còn sức sống. Alo, cô còn ở đấy không? Tiếng nói của cô giúp việc vọng ra, khiến cho cô giật mình nhớ ra. Trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại, ngẹn ngào nói. Cô nói gì cơ? Bé Bông gặp nạn. Như thế nào mà con bé lại gặp nạn? Con bé bị kẹt xe. Nhưng mà cô yên tâm đi. Cậu Trung và mẹ cậu ấy đang đưa con bé đến bệnh viện. Tôi gọi thông báo để cô ra cổng viện đón đi. Tắt máy, cô vội vàng rất ống truyền dịch trên tay, bước xuống giường. Lúc này vừa hai cô y tá cũng bước đến. Cô y tá tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cô. Này, cô làm gì thế? Đang truyền dịch cơ mà, tại sao lại rút ra như vậy? Cô im lặng không trả lời, chạy thẳng ra bên ngoài hành lang. Cô y tá chạy theo gọi lại. Ơ hay, cái cô kia, quay lại đi. Cô run run chạy xuống cổng bệnh viện. Mỗi chiếc xe ô tô tiến vào, cô đều nhìn cho thật kỹ, vì cô sợ sẽ bỏ lỡ chuyến xe chở bé Bông. Đôi bàn tay luống cuống ấn số điện thoại của Phong, nhưng không ai bắt máy, khiến cho cô càng sốt ruột. Cô rơi nước mắt, những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi ướt đẫm mi. Cô hiểu rằng sẽ chẳng có nỗi sợ nào đáng sợ hơn lúc này. Bông của mẹ, Bông nhất định phải bình an con nhé. Khoảng chừng 10 phút sau đó, chiếc xe Audi đen tiến vào. Người lái xe là trợ lý của Phong. Trong lúc lấy vé xe, cô tiến đến đập mạnh vào cửa kính. Kính xe kéo xuống. Cô thấy Bông đang nằm trên tay của Phong. Khắp thân hình con bé là màu đỏ của máu. Cô như chết lặng. Nhìn thấy con bé, cô ứa cả tim gan. Cảm giác lúc này giống như ai đó đang cắt từng khúc ruột của cô vậy. Bảo vệ lúc này nói. Xe đi vào trong đi, để xe khác còn vào nữa. Chiếc ô tô tiến thẳng vào. Cô gồng mình chạy theo chiếc xe. Có những lúc muốn ngã quỵ xuống, nhưng cô lại không cho phép mình làm như thế. Ở sảnh chính, các bác sĩ chuẩn bị xe giường nằm. Khi chiếc xe ô tô dừng lại, Bông được chuyển thẳng lên giường đẩy vào trong. Đi theo sau có 4 người bác sĩ khác. Chắc có lẽ Phong đã gọi trước đến bệnh viện. Cô lao đến giống như một con thiêu thân. Phong kéo tay cô lại rồi chậm chậm nói. Em bình tĩnh đi, con bé nhất định sẽ không sao đâu. Cô cúi xuống, nhìn chiếc áo sơ mi Phong mặc đã thấm đẫm màu đỏ của máu. Cô cũng nhận ra nét mặt của anh có vẻ cũng rất lo cho Bông. Thế nhưng nhìn con gái của mình như vậy, khiến cô không thể nào kiềm chế cảm xúc. Anh bảo tôi yên tâm. Yên tâm thế nào được đây? Anh nói tôi yên tâm giao con bé cho anh. Tôi mới rời xa con bé có một đêm thôi. Phong à, tại sao lại như thế? Phong đưa hai tay bám vào hai bả vai của cô. Ly à, em bình tĩnh đi. Bình tĩnh? Người nằm trong đó là con gái của tôi đấy. Nó cũng là con gái của anh. Anh cũng rất lo cho con bé. Tại sao con bé lại gặp nạn? Anh giải thích đi. Hay tại vì nó không phải là con gái của anh, nên anh bỏ mặc nó? Mẹ của Phong đứng bên cạnh tối sầm mặt. Nãy giờ thấy thái độ quát nạt của cô đối với con trai của mình, bà đã ấm ức lắm rồi. Bà nghĩ sự việc này không ai mong muốn cả. Cớ sao lại quát nạt con trai của bà như thế? Còn nữa, nó nói Bồng không phải là con của con trai bà. Bà phải làm cho ra nhẽ mới được. Bà định lên tiếng thì Phong quát lên. Em giận quá mất khôn rồi đấy. Bồng không phải là con tôi thì là con ai đây? Bồng là con của tôi đấy. Bác sĩ lúc này bước ra. Mọi người, đừng có đứng đấy cãi cọ nữa. Ai là bố mẹ thì đi làm thủ tục giùm cái đi. Phong lúc này có chút nhẹ giọng. Anh đi làm thủ tục cho con bé. Em ở ngoài này chờ với mẹ đi. Từ phòng cấp cứu, con bé được chuyển lên phòng phẫu thuật của khoa chấn thương. Ánh đèn phòng bật sáng. Cô tựa đầu vào tường, ngước mắt lên chăm chú nhìn vào căn phòng với ánh mắt thẫn thờ. Những giọt nước mắt tuôn rơi giống như một lớp sương mờ che phủ mọi thứ, khiến cho mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Những ai làm mẹ rồi nhất định sẽ hiểu được cảm giác hiện tại của cô. Nếu chẳng may Bông có chuyện gì, việc đầu tiên cô nghĩ đến chính là không muốn tiếp tục sống nữa. Hóa ra nỗi sợ lớn nhất không phải là rời xa một người mà mình rất yêu. Nỗi sợ lớn nhất chính là chứng kiến đứa con của mình rất ruột đẻ ra đứng trên cửa ải sinh tử. Huống hồ Bông lại còn quá nhỏ để trải qua nỗi đau này. Nếu trên đời này có tồn tại hai chữ giá như, thì cô ước giá như mình có thể thay con chịu đựng nỗi đau ấy. Một tiếng đồng hồ trôi qua lặng lẽ. Cô luôn nghĩ sẽ có một phép màu xuất hiện vì con bé là đứa trẻ ngoan, là đứa trẻ đáng yêu. Cánh cửa phòng mở ra, hai mắt của cô lóe sáng nhìn về hướng cô bác sĩ nhỏ đang vội vàng bước ra. Ai là bố của bé thế? Phong nhanh chóng trả lời. Là tôi. Vậy anh mau sang phòng xét nghiệm máu đi. Do bé bị mất máu nhiều quá nên chúng tôi cần chuyển máu gấp. Nhưng mà cô bé có nhóm máu đặc biệt. Hiện tại ngân hàng máu đang không còn nhóm máu này nữa. Vậy các bác sĩ bệnh viện cũng không ai có sao? Mẹ Phong hỏi. Nếu bé có nhóm máu O thì còn có thể cứu vãn. Còn đằng này, nhóm máu O trừ thực sự rất hiếm. Bây giờ chỉ hy vọng bố bé trùng khớp với nhóm máu của bé thôi. Phong và cô lúc này mới quay sang nhìn nhau. Vì hai người hiểu, Phong không hề trùng hợp với nhóm máu của Bông. Nhóm máu của Phong là nhóm máu A, nhóm máu của cô cũng là nhóm máu A, thế nên không thể nào truyền máu cho Bông được. Mẹ Phong nói. Còn đứng đấy làm gì thế? Không đi làm xét nghiệm đi. Phong kéo mạnh tay của cô bước đi về cuối hành lang. Anh hỏi. Anh là nhóm máu A, không thể nào truyền cho Bông được. Tôi cũng vậy. Vậy giờ làm sao đây? Hay để anh gọi hỏi tất cả mọi người. Anh không tin là không tìm được. Cô ngước mắt nhìn Phong. Thực sự trong đầu của cô đang nghĩ đến Trung. Cô biết nhóm máu O trừ là nhóm máu rất đặc biệt và rất khan hiếm. Hơn nữa con gái của cô đang gặp nguy hiểm. Cô không thể nào tốn thêm thời gian được nữa. Ngay lập tức cô muốn đi tìm Trung. Cách duy nhất lúc này chính là như vậy. Anh Phong à, tôi sẽ đi gặp anh ấy. Cách duy nhất lúc này chính là vậy đấy. Ý em nói, đi gặp thằng Trung sao? Phải, tôi nghĩ nhóm máu của anh ấy sẽ trùng khớp với nhóm máu của Bông. Bởi vì họ là cha con của nhau. Phong lúc này thay đổi sắc mặt, anh gằn giọng lên rồi nói. Không được, tôi không cho phép. Ngày hôm nay, anh có giết chết tôi cũng phải lết bằng được tới chỗ anh ta. Tôi cần cứu con của tôi. Cô quay mặt bước đi thì Phong kéo tay lại. Tôi đã nói rồi, tôi không cho cô đi đâu cả. Anh điên vừa thôi, người đang nằm trong đó là Bông đấy. Tôi sẽ tìm ra nhóm máu, em cứ tin tôi đi. Tôi không thể nào đánh cược tính mạng của con gái mình cho một người như anh được. Nói rồi cô rất mạnh tay ra khỏi người anh. Cô sải bước chân thật dài và thật nhanh, bắt xe đến chỗ anh ta. Ngồi trên chiếc taxi, cô mới nhớ hôm nay là ngày anh ta đính hôn. Chết rồi, Hà Nội có biết bao nhiêu khách sạn, cô biết anh ta đính hôn ở đâu đây. Lòng của cô bỗng chốc rối bời như tơ vò, hai bàn tay xoa chặt vào nhau, lúng túng đến nỗi hai má bắt đầu ửng đỏ. Cô đánh liều hỏi chú lái taxi. Chú ơi, chú có biết chỗ đính hôn của Chủ tịch Lâm Đức Chung là ở đâu không ạ? Ban đầu, chú taxi lắc đầu, khuôn mặt của cô trầm xuống. Một lát sau đó, chú bất ngờ lên tiếng. À, tôi nhớ ra rồi. Cô thử tìm tờ báo đăng sáng nay xem, ở đằng sau cô ấy. Sáng nay tôi đọc báo có thấy chủ tịch gì đó đính hôn đấy. Cô vội vàng tìm tờ báo đằng sau lưng. Tin tức chủ tịch Lâm Đức Chung đính hôn nằm ngay trang nhất, khiến cho cô như có thêm hy vọng mới. Con cảm ơn chú. Chú à, đến ngày khách sạn JW Marriott giúp con nhé. Ôi giời ơi, vậy thì sắp đến giờ rồi đấy. Tại khách sạn 5 sao bậc nhất Hà Nội, Ngọc Mai hạnh phúc trong chiếc váy trắng được đính những viên pha lê lấp lánh. Cô mỉm cười hạnh phúc, khuôn mặt đầy mãn nguyện cho ước mơ lớn nhất của đời mình, chính là được sánh bước bên anh đi hết quãng đời còn lại. Mẹ của cô nhìn con gái, bà không ngừng khen ngợi. Con đẹp lắm con gái à? Mẹ à, có phải con đang ở hiện thực chứ? Đây không phải là giấc mơ đúng không mẹ? Tất nhiên rồi. Mẹ của Trung bước vào. Hôm nay bà mặc chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam. Chiếc áo dài bà mặc chính là bộ sưu tập mới nhất của một nhà thiết kế nổi tiếng người Ý sinh sống tại Việt Nam. Ánh mắt của bà hết thảy yêu thương nhìn Ngọc Mai. Cuối cùng, cái ngày mà bà mong đợi cũng đến. Mẹ của Ngọc Mai nói, con bé từ nhỏ đã được cưng chiều, từ nay có gì thiếu sót thì mong chị chỉ bảo thêm nhé. Chị cứ yên tâm, đối với tôi, con bé thực sự khiến tôi rất vừa lòng, không có cái gì để mà chê trách cả. Tôi chỉ hy vọng hai đứa sẽ sống hạnh phúc trọn đời bên nhau. À còn nữa, cùng nhau ươm mầm cây mới cho nhà họ Lâm chúng tôi đấy. Ngọc Mai mỉm cười e thẹn. Bà bác ơi. Vừa nói xong thì bà lại lườm yêu Ngọc Mai một cái. Ngọc Mai hiểu ý. Mà mẹ ơi, có thấy anh Trung ở đâu không ạ? Mới xa nhau một lát đã nhớ rồi sao? Kìa mẹ. Hai bà nhìn nhau cười. Cô thẹn thùng ửng hồng hai gò má. Trung ở trong phòng thay đồ. Hôm nay lễ đính hôn của anh có sự tham gia của những quan khách trong giới thượng lưu và những người anh em họ hàng thân thiết. Còn có cả những người bạn bên Mỹ của anh về Việt Nam tham dự. Long nói, tôi có thể nói chuyện với anh như một người bạn thật sự chứ? Trung quay mặt nhìn Long. Từ trước đến giờ, tôi luôn xem cậu là người bạn thân thiết nhất của mình. Có chuyện gì, cậu cứ nói đi. Cậu thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Về chuyện gì? Cậu sẽ thành đôi với Ngọc Mai đấy. Cậu nghĩ tôi còn lựa chọn không? Trung à, tôi đã từng đổ vỡ vì một cuộc hôn nhân không tình yêu, nên tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này. Tôi biết, có những chuyện không phải cứ muốn là được, có những chuyện không muốn nhưng vẫn phải làm. Cậu biết thừa đời này, tôi không thể nào yêu ai khác. Tình yêu là một thứ không thể nào gượng ép, càng gượng ép lại càng tổn thương thôi. Trung nhếch môi cười nhạt đáp. Nhưng đấy là do cô ấy tự muốn như vậy. Anh vừa dứt lời thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Những người bạn thân thiết của anh ở bên Mỹ bước đến. Chào Trung. Chồng cậu thật sự rất bảnh trai đấy nhá. Cảm ơn mọi người đã không quản thời gian đường xá xa xôi đến tham dự buổi lễ đính hôn của tôi. Chúc hai người hạnh phúc nhá. À phải rồi, người Việt Nam có câu gì nữa nhỉ? Hình như là sớm sinh con đàn cháu đống phải không nhỉ? Ở bên ngoài cổng khách sạn, những chiếc xe xế hộp đắt đỏ xếp ngay ngắn, thẳng hàn ở hai bên đường. Chiếc taxi màu đỏ dừng lại trước cổng. Cô bước xuống xe, mắt ngước nhìn lên trên tòa nhà, hít một hơi thật sâu rồi can đảm bước vào bên trong. Nhân viên bảo vệ chặn cô lại. Xin lỗi, hôm nay khách sạn chúng tôi không tiếp khách. Tôi muốn vào tham dự lễ đính hôn của chủ tịch Lâm Đức Chung. Bảo vệ nhìn cô với ánh mắt dò xét. Vậy cô có giấy mời không? Cô lúc này nói nhỏ. Tôi không. Không có đúng không? Không có mà cũng muốn vào là sao? Tôi xin anh đấy, anh cho tôi vào đó một lát đi. Tôi có việc rất gấp, chỉ một lát thôi. Không được cô à, đó là quy định. Cô rơi nước mắt, bắt đầu quát lớn. Cả một tính mạng con người đang trông chờ vào các anh đấy. Tôi xin anh. Bảo vệ nói với nhau. Này, hình như con nhỏ này bị điên à? Cô ngước mắt nhìn từng người qua lại bất lực. Không còn cách nào khác, cô gọi lớn. Lâm Đức Chung, Anh ra đây giúp tôi đi. Vệ sĩ của anh thấy như vậy thì bước đến. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Sao để con nhỏ điên khùng này ở đây la hét như thế? Bọn họ bắt đầu túm lấy cánh tay của cô lôi đi. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng đành bất lực. Hai người đàn ông cao lớn văng mạnh cô về đằng trước. Con nhỏ điên này, trông thì xinh gái mà bị điên. Còn không mau đi chỗ khác đi. Tôi muốn gặp Lâm Đức Trung, tôi muốn gặp anh ta, tôi xin các người đấy. Bọn họ hất tay khiến cô ngã nhòi dưới chân một người phụ nữ. Cô từ từ đứng dậy, ngước mắt nhìn lên người phụ nữ trước mặt. Hai người cùng đồng thanh đáp. Là cô? Thì ra, trước mặt của cô chính là vợ Cường. Hôm nay cô được vinh dự cùng chồng đến tham dự buổi lễ đính hôn. Chị Ly à, sao lại ra nông nỗi này thế? Cô có vào trong đó tham dự hay sao? Cô ấy gật đầu, cô mỉm cười nắm lấy tay của cô ấy. Vậy, tôi xin cô, giúp tôi một việc được không? Cô vào đó tìm Lâm Đức Trung, rồi nói với anh ta, Phan Lưu Ly đang chờ anh ta ở bên ngoài, có việc rất rất quan trọng. Việc này... Tôi xin cô đấy, tôi sẽ mang ơn cô rất nhiều. Thôi được rồi, chị đợi tôi một lát, có gì tôi sẽ thông báo. Cảm ơn cô nhiều lắm. Vợ Cường bước vào bên trong, cô đưa mắt tìm bóng dáng của Trung. Khách sạn này thật sự quá rộng lớn, và lại số người ngày một đông, thật khó có thể tìm được anh ở đâu. Cô thở dài lắc đầu. Xem ra tôi muốn giúp chị cũng không được rồi. Cường từ phía sau đập lấy vai của cô khiến cô giật mình. Bà xã, anh tìm em nãy giờ. Em đang tìm ai à? À, em đang tìm anh Trung ấy. Em tìm nó làm gì? Có việc. Nó ở đằng kia kìa. Cô ngước mắt nhìn sang bên trái. Trung đang mặc bộ vest đen đi đến. Cô thở phào nhẹ nhõm chạy đến chỗ của anh. Anh Trung! Anh nhíu mày nhìn cô. Cô là vợ Cường? Dạ vâng, anh nhớ em là tốt rồi. Ừ, có chuyện gì sao? À phải rồi, có một người muốn tìm anh đấy. Cô ấy đang đợi anh ở bên ngoài. Là ai thế? Phan Lưu Ly. Lòng của anh vô thức nặng trĩu, trái tim giống như bị ai đó bóp chặt lại. Nếu như là 5 năm về trước, nhất định anh sẽ không chần chừ chạy thẳng đến chỗ cô. Thế nhưng giờ đây, tất cả đã khác xưa. Anh không thể nào tùy tiện như trước. Anh bắt đầu phải suy nghĩ đắn đo. Và lại hôm nay là hôn ước của anh. Trước mặt của anh còn có bao nhiêu vị quan khách, còn có cả những người bạn thân thiết của bố anh mà anh hết lòng tôn trọng. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay. Hôn ước chỉ còn 8 phút nữa là diễn ra. Giọng nói của MC vang lên. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự hôn ước của Chủ tịch Lâm Đức Trung, Tập đoàn Toàn Cầu, cùng với tiểu thư Ngọc Mai của Tập đoàn Tân An. Vậy là chỉ còn ít phút nữa thôi, hôn ước sẽ bắt đầu. Đề nghị mọi người ổn định chỗ ngồi để chào đón hai nhân vật chính của chúng ta. Mọi người vỗ tay nào. Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Anh thần thừ ngước mắt nhìn lên khán đài, giống như bị ai đó cướp đi linh hồn. Hôn lễ này là của anh. Anh là nhân vật chính. Thế nhưng thật tình, anh lại chẳng có tí cảm xúc nào, dù chỉ là một chút. Vợ của Cường đứng bên cạnh anh. Cô cũng khó khăn lắm mới dám mở lời tiếp. Vậy anh có định ra ngoài đó không? Để em còn ra thông báo với cô ấy. Bảo với cô ấy về đi. Hôm nay tôi bận. Dạ vâng. Vậy thì em ra bảo cô ấy ngay đi. Nhưng mà nghe có vẻ như cô ấy có việc gì đó rất quan trọng. Quan trọng sao? Quan trọng bằng hôn ước của tôi không? Vợ Cường ngập ngừng. Em hiểu rồi. Thôi em đi ngay đây. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm trong miệng. Người đâu mà mặt lạnh đến nỗi, đứng gần cũng toát cả mồ hôi. Ly bên ngoài trông ngóng giống như đang ngồi trên đống lửa. Chậm một phút cũng đủ để ngọn lửa ấy thiêu rụi trái tim yếu ớt của cô. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên thiếu huyết khí vì lo âu. Dường như đã không còn đủ kiên nhẫn. Cô định lao đến một lần nữa thì thấy bóng dáng của vợ Cường thấp thoáng đi đến cửa. Chưa kịp vui mừng thì đột nhiên trong lòng đã hững một cái khi không thấy anh bước theo sau. Cô đặt câu hỏi trong đầu của mình rằng chẳng lẽ không tìm được anh sao? Cô vội vã lao đến chỗ vợ Cường. Sao rồi? Anh ta đâu? Vợ Cường im lặng, không biết nói thế nào cho cô hiểu. Cô là cô gái bánh bèo, có trái tim mong manh, dễ tổn thương. Nên cô sợ những lời cô sắp nói sẽ khiến cho Ly tổn thương sâu đậm. Ly nói tiếp. Có phải không tìm được anh ấy đúng không? Cô lắc đầu. Không phải đâu. Tôi đã gặp được anh ấy, nhưng mà... Là anh ấy không chịu ra gặp tôi. Anh ấy nói khi nào rảnh sẽ nói sau với chị. Còn bây giờ anh ấy bận rồi. Chỉ còn vài phút nữa là hôn ước bắt đầu. Lúc tôi ở trong đó, MC thông báo còn 8 phút. Nếu tính theo giờ thì bắt đầu rồi đấy. Cô buông thõng hai tay xuống rồi ngã khuỵu xuống đất. Ánh mắt vô hồn, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Vợ Cường thấy vậy cũng ngồi xuống chỗ của cô. Chị làm sao thế? Có chuyện gì gấp lắm sao? Không để khi khác nói được à? Ly lắc đầu rồi chống tay đứng dậy. Cô biết, hy vọng chẳng nhiều, nhưng cô sẽ cố gắng đi tìm nhóm máu thích hợp cho con của mình. Cô lững thững từng bước chân rồi lặng lẽ bước đi. Cô cứ bước, mặc dù không biết mình đang bước về hướng nào. Đi qua mỗi người cô đều dừng lại hỏi. Anh ơi, anh nhóm máu gì vậy? Chị à, chị nhóm máu gì vậy? Bác ơi, bác có phải là nhóm máu ô trừ không? Chú à? Người hiền thì tất nhiên người ta sẽ trả lời cô. Kẻ khó tính thì người ta cho rằng cô bị điên. Điện thoại của cô bất ngờ reo lên cuộc gọi của Phong. Giọng Phong ở đầu dây bên kia vọng ra. Em đã tìm được nhóm máu thích hợp chưa? Chưa. Tôi cũng đang cố gắng đây. Tôi nghĩ có hy vọng. Ở đầu dây bên này cô nghe thấy tiếng nói của bác sĩ vọng ra. Người nhà đã tìm ra ai có nhóm máu thích hợp chưa? Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Cô sững người lại, đôi mắt ngước nhìn về phía khách sạn, trong lòng dâng trào nỗi uất ức cùng cực. Lâm Đức Trung, anh nhất định sẽ phải hối hận đấy. Tại khách sạn, bên trên khán đài, anh đứng kế bên Ngọc Mai. Mọi người bên dưới đều ngước mắt nhìn họ với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. MC tươi cười nói lớn. Cho tôi hỏi anh Lâm Đức Trung, anh có đồng ý trao lời hẹn ước với cô dâu Dương Ngọc Mai hay không? Khuôn mặt của anh lạnh lùng, suy nghĩ lời nói của vợ Cường khi nãy. Ở bên ngoài có người muốn gặp anh đấy. Là ai? Phan Lưu Ly. Hình như cô ấy có chuyện gì đấy rất quan trọng muốn nói với anh. Nhớ lại những lời ấy, trên tay của anh lúc này là cặp nhẫn đính hôn. Bất ngờ, anh ném mạnh xuống sàn nhà. Hai chiếc nhẫn rơi ra tạo thành tiếng keng nho nhỏ. Ngay sau đó, anh quay mặt về hướng cửa bên trái khán đài, chạy thẳng ra bên ngoài hành lang. Mọi người ở bên dưới lẫn cô dâu trên khán đài còn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra. Ngọc Mai ngay sau đó khuỵu ngay xuống dưới sàn nhà, bật khóc như một đứa trẻ. Người đàn ông cô yêu, người sẽ trở thành chồng cô trong vài giây nữa, bỗng chốc bỏ cô lại dưới con mắt của bao người. Cô sốc, sốc vì không biết lý do và cũng không biết mình đã làm gì sai. Cơ thể bồn rùn, chẳng còn sức sống, thế nên cô không thể nào đuổi theo hay gào thét. Bố mẹ của cô uất ức đến nỗi tiến về phía con gái của mình. Mẹ Trung giận tím mặt mày. Bà cũng sốc không kém Ngọc Mai, nhưng lúc này còn đủ tỉnh táo ra lệnh cho vệ sĩ. Đi xem chủ tịch các người thế nào rồi. Mọi người nhìn nhau xì xào to nhỏ. Bà hận một nỗi không thể nào tìm ngay một cái hố để mà chôn mình xuống cho đỡ mối mặt. Vợ Cường đứng mỉm cười nói rất nhỏ. Xem ra anh ấy đã quyết định đi gặp cô ấy rồi. Cường nói. Này, em nói ai thế? À, em nói nhỏ như vậy mà chồng cũng nghe tiếng à? Mồm em mà nói nhỏ cũng bằng người ta nói lớn tiếng đấy. Cô dẫm mạnh chân vào chân của chồng. Đáng đời. Trời, đau quá đi. Mà vừa nãy em nói ai vậy? Hôn ước kết thúc rồi, chúng ta về thôi. Đã tiến hành đâu mà kết thúc. Thế anh không thấy chú rể bỏ chạy rồi sao? Ừ nhờ, mà nó đi đâu thế không biết. Anh sang đây, em nói nhỏ cái này. Cô ghé sát vào tai của anh rồi nói. Anh ấy đi gặp vợ anh Phong đấy. Cường tròn xoe mắt ngạc nhiên, định thốt lên thì kịp lúc vợ của anh đưa tay bịt miệng. Bé bé thôi, lộ hết bí mật bây giờ. Anh chạy thẳng ra ngoài sảnh khách sạn, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của cô. Thế nhưng hình như cô đã đi thật rồi. Anh quay sang hỏi bảo vệ. Chú à, vừa nãy có cô gái nào đứng ở đây đúng không? Dạ thưa chủ tịch, anh không ở trong đó đính hôn sao? Tôi hỏi là có cô gái nào đây không? À có một cô gái rất lạ. Cô ấy nói muốn gặp anh, rồi sau đó đã đi rồi. Cô ấy đi về hướng nào thế? Chúng tôi cũng không rõ. Chết tiệt thật. Dứt lời, anh ngước nhìn bốn bên tám phía, rồi theo cảm giác, anh bước thẳng về bên trái. Anh không hiểu tại sao anh lại hành động điên rồ như vậy. Thế nhưng lúc này, nếu anh không làm như thế, sẽ khiến lòng anh bứt rứt không yên. Và lại anh cảm giác chắc hẳn là việc rất quan trọng cô mới đến tìm anh. Bởi lẽ không ai hiểu cô như anh. Nếu không phải việc cần thiết, nhất định cô sẽ không rũ bỏ lòng tự trọng của mình để đến gặp anh. 5 năm trước, cô rời xa anh khiến anh hận cô rất nhiều. 5 năm sau, khi gặp lại lẽ ra khoảng cách giữa hai người phải là một biển trời nỗi hận. Thế nhưng anh đã không làm được như thế. Anh nhận ra cảm giác ấy vẫn như ngày mới bắt đầu. Yêu thương ấy vẫn cứ đong đầy như ngày hai người còn hạnh phúc. Thì ra, lãng quên một người đã từng rất yêu không phải là một việc đơn giản. Anh ước gì anh có thể quên được cô thì tốt biết mấy. Ngọc Mai, anh nợ cô một tấm chân tình và một lời xin lỗi. Anh xài những bước chân thật dài trên con đường tấp nập, đưa mắt nhìn bóng dáng của cô khắp cả con đường dài dằng dặc. Anh dừng chân lại hỏi cô bán nước ven đường. Cô à, cô có thấy một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng và một mái tóc màu nâu đi ngang qua đây không? Trời ơi, cậu nói như vậy thì chung chung quá. Một ngày có biết bao nhiêu cô gái bước qua đây? Anh hụt hẫng gật đầu. Có một bác đọc báo gần đấy lên tiếng. À phải rồi, vừa nãy hình như có một cô gái cứ tha thẩn chỗ này. Cô ấy hỏi mọi người những câu hỏi rất lạ lùng. Nhóm máu của mọi người là nhóm máu gì đấy? Anh rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, mở lên tấm ảnh của Ly. Bác à, có phải là cô gái này không? Đúng rồi đấy, là cô ấy đấy. Bác bất ngờ chỉ tay sang đường. Kìa kìa, cô ấy bên kia kìa. Anh mừng rỡ, nở nụ cười rồi chạy thật nhanh sang bên đường. Cô vẫy chiếc taxi dừng lại. Đôi bàn chân vừa đặt lên chiếc xe thì bất ngờ anh kéo tay cô lại. Ánh mắt đỏ lên khi nhìn cô. Hai người nhìn nhau trong bỡ ngỡ. Là anh? Anh không phải... Chẳng phải có người nói cô muốn gặp tôi sao? Có chuyện gì thế? Cô bước xuống xe taxi, đứng đối diện với anh rồi chậm chậm nói. Trung à, anh có thể cùng tôi đến bệnh viện được không? Nét mặt của anh trở nên lo lắng, anh vội vàng hỏi. Cô bị làm sao à? Lại đau bao tử sao? Không phải đâu, là con của tôi. Con bé bị tai nạn và đang thiếu máu, cần chuyển máu gấp. À, hóa ra vì chuyện này cô mới đến phá hỏng lễ đính hôn của tôi sao? Tôi xin anh đấy, làm ơn giúp tôi đi. Nhóm máu của con bé rất đặc biệt. Nó là nhóm máu O trừ, rất khan hiếm. Hiện tại ngân hàng máu không còn nữa. Vậy tại sao cô nghĩ tôi phù hợp với nhóm máu của con gái cô? Nói đến đây cô khựng lại, lúng túng đáp. Bởi vì... Là gì? Anh nhíu mày hỏi cô. Cô né tránh ánh mắt của anh rồi trả lời. Là đứa trẻ ngoan. Anh tha thần gật đầu vài cái rồi kéo tay cô vào trong chiếc taxi. Chở giúp tôi đến bệnh viện đi. Bệnh viện gì thế? Bạch Mai. Hai người dần trở nên im lặng. Một lúc sau cô mới lên tiếng. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi làm việc gì không phải là không công đâu. Huống hồ, máu của tôi rất quý. Xem như cô nợ tôi một món nợ đấy. Cô nghĩ thầm trong đầu. Đúng vậy. Em nợ anh cả một đời mất rồi. Lúc này cô dõng dạc trả lời. Được, tôi nợ anh. Cô cứ suy nghĩ xem, mình có thứ gì trả món nợ này rồi nói tiếp nhé. Trước mặt, tôi hy vọng con bé phù hợp với nhóm máu của anh đã. Vậy thì chúc mừng cô trước. Tôi nhóm máu O trừ đấy. Dứt lời anh nói với tài xế. Lái xe nhanh giúp tôi. Có một mạng người đang chờ tôi đấy. Dạ vâng, tôi biết rồi. Cô quay sang nhìn anh, ngập ngừng mãi mới dám hỏi. Vậy... buổi lễ đính hôn của anh sao rồi? Tạm dừng rồi. Sao lại tạm dừng? Còn giả vờ hỏi tôi nữa sao? Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đính hôn vào hôm khác, thế nên cô không cần cảm thấy có lỗi đâu. Nếu hủy hôn vì để cứu một mạng người thì xem ra cũng rất đáng. Mải mê nói chuyện mà trước mặt hai người đã là bệnh viện Bạch Mai. Dừng xe lại, anh và cô nhanh chóng đến thẳng khoa chấn thương. Phòng từ xa thấy Trung cùng Ly đang tiến lại. Anh kìm nén cơn giận, quay mặt ra hướng khác. Mẹ Phong lúc này không có mặt. Không gian chỉ còn lại ba người, khiến không khí trở nên ngột ngạt bội phần. Cô chạy sang phòng trực gọi bác sĩ. Bác sĩ à, em đã tìm được người có nhóm máu thích hợp rồi. Bác sĩ gật đầu bước ra khỏi phòng. Anh đi theo tôi xét nghiệm máu nhé. Sau một hồi xét nghiệm nhanh, kết quả cho thấy nhóm máu của Trung hoàn toàn trùng khớp với nhóm máu của bé Bông, đạt tiêu chuẩn hiến máu. Một giờ đồng hồ sau đó, căn phòng phẫu thuật vụt tắt ánh đèn. Những người bác sĩ mệt mỏi bước ra khỏi căn phòng. Một bác sĩ phụ trách chính lên tiếng. Chúc mừng gia đình nhé. Ca phẫu thuật hết sức thành công. Đúng là một kỳ tích. Cũng may mà đã tìm thấy nhóm máu thích hợp. Gia đình thực sự rất may mắn vì nhóm máu này rất hiếm. Cô rưng rưng nước mắt và không ngừng gật đầu cảm ơn bác sĩ. Cuối cùng, phép màu đã đến với con gái của cô. Ngay sau đó cô nhớ đến Trung, định bụng quay sang cảm ơn anh, rồi chợt hụt hẫng khi không thấy anh đâu cả. Cô liếc mắt nhìn xa xăm, cô thấy bóng dáng của anh khuất dần trong đoàn người. Khoảnh khắc này khiến cô ứa cả tim gan. Một bức tranh về một gia đình hạnh phúc mà cô từng vẽ, có lẽ còn quá xa vời. Cô nén cơn đau vào từng hơi thở, nén yêu thương, cất gọn vào một góc nhỏ trong lòng. Ra đến cổng, anh mới bắt đầu mở nguồn điện thoại. Tin nhắn hiện về thông báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ anh, bố mẹ Ngọc Mai và cả cô ấy nữa. Anh thở dài bấm số gọi cho Long. Mấy năm trước, cậu còn nhớ cái ngày mà cậu nói Lê Hạ sinh được một bé gái không? Làm gì vậy? Thời gian cũng lâu rồi mà. À mà cậu đang ở đâu đấy? Phu nhân và mọi người đang đi tìm cậu đấy. Cố nhớ lại thời gian đó cho tôi. Còn nữa, giúp tôi thử ADN bí mật đi. Buổi chiều hôm ấy tại bệnh viện, Bông được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt. Ở đây có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên mọi chỉ số của Bông, từ nhịp tim cho đến thân nhiệt và tỷ lệ oxy trong máu. Nhìn thấy đội ngũ chuyên khoa và những máy móc hiện đại cộng với những lời động viên của bác sĩ khiến tinh thần của cô khá hơn rất nhiều. Ngay sau khi ca phẫu thuật thành công thì Phong nhận được cuộc gọi đến công ty họp gấp. Hình như là một vấn đề rất quan trọng. Cô cũng chẳng quan tâm nhiều. Đối với cô giờ đây, Bông mới là tất cả. Từ thang máy bệnh viện bước ra, cô giúp việc trên tay xách theo một túi đồ, đều là những vật dụng cần thiết của hai mẹ con. Cô Ly à, bà chủ bảo tôi mang đồ đến cho cô này. Cô quay sang nhìn thấy cô giúp việc. Phải rồi, nhân tiện đây cô cũng muốn hỏi rõ xem nguyên nhân ngọn ngành làm sao bé Bông lại gặp tai nạn và kẻ gây ra tai nạn là ai. Tại sao không thấy Phong và mẹ của Phong mảy may nhắc đến? Dạ, cô để đây giúp cháu nhé. Trưa nay cô đã ăn gì chưa? Cháu đã ăn chút phở rồi. Cô cố gắng ăn uống đầy đủ để có sức chăm cho bé Bông. Mà bác sĩ nói sao vậy cô? Bác sĩ nói Bông sẽ ở phòng chăm sóc đặc biệt tầm 3 ngày cho đến 1 tuần để giúp cho việc nhanh hồi phục, rồi sau đó sẽ chuyển đến phòng bệnh bình thường. Hiện tại bác sĩ nói con bé ổn rồi. Con bé đã tỉnh lại và vừa rồi mới ngủ thôi. Như thế thì tốt quá rồi. Cảm ơn trời Phật che chở giúp con bé. Từ sáng đến giờ tôi không còn tâm trí làm việc gì cả. Bông là đứa trẻ đáng yêu, khiến ai cũng hết lòng yêu thương. Ấy vậy mà chiếc xe khốn nạn kia đâm con bé xong rồi bỏ chạy mất. Thật là mất hết cả tính người. Cô à, cô có thể nào kể rõ ràng sự việc cho cháu được không? Cậu Phong với mẹ cậu ấy chưa kể cho cô sao? Từ sáng đến giờ, lúc Bông ở phòng phẫu thuật, ai nấy đều quá lo lắng, chưa có thời gian nói chuyện. Sau khi ca phẫu thuật thành công thì anh ta cũng rời đi ngay sau đó. Nghe bảo đến công ty có việc gấp thì phải. Tôi cũng thấy hình như công ty có trục trặc gì đó. Đêm qua tôi còn thấy cậu ấy trong phòng làm việc đến tận 3 giờ sáng. Còn chuyện của Bông thì thế này. Tối qua, Bông ngủ trong phòng cùng với bà nội. Sáng nay, 6 rưỡi, con bé thức giấc. Tôi có chuẩn bị cho Bông một bát phở bò. Bởi vì 7 giờ con bé đến trường, thế nên tôi cũng phụ giúp xúc thìa giúp con bé ăn cho nhanh. Xúc được đến thìa thứ 3 thì cô Trinh từ bên ngoài đi vào. Cô ấy nói để đấy cô sẽ chăm bé giúp tôi và nói tôi là đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà đi. Xong rồi bà chủ sai tôi lên phòng bấy dọn dẹp vài thứ đồ. Trong lúc dọn dẹp được chừng 10 phút thì tôi nghe thấy tiếng ùnh một cái rồi tiếng người làm vườn gần đó hét lớn. Tôi cũng không nghĩ là bé Bông. Khi mọi người kêu lên gọi xe cấp cứu, tôi mới chạy xuống tầng 1 thì đã thấy bé Bông khắp mình đầy máu trước cổng nhà. Cô run run khi biết sự thật. Cô giúp việc kể đến đâu thì lòng của cô quặn thắt đến đó. Trong đầu liền nảy ra suy nghĩ, liệu vụ tai nạn này là vô tình hay cố ý? Không được rồi, cô nhất định phải gặp Trinh hỏi cho ra nhẽ. Rốt cuộc, cô ta đã nói gì với Bông mà khiến con bé chạy ra đường? Và lại bình thường, cổng nhà cô sẽ đóng lại 24 trên 24. Lẽ nào cô ta ra ngoài, khi trở về đã không đóng cổng? Dù chỉ là suy đoán, thế nhưng niềm uất hận trong cô đã dâng trào. Xem ra cô đã quá nhân từ với hạng người như cô ta rồi. Chuyện cô ta qua lại gian díu với Phong, cô đã không thèm để ý, không thèm quan tâm. Nhưng một khi cô ta đã động đến con của cô, thì dẫu cho cô chỉ là một con mèo nhỏ, cũng có thể vùng vẫy, trở thành chúa sơn lâm ngay lập tức. Bản năng của một người làm mẹ chính là cô không cho phép ai làm hại đến con của mình. Cô thở dài một tiếng rồi quay sang nói với cô giúp việc. Phải rồi, ở đây cũng không phải làm gì nhiều cả. Cô trở về được rồi. Cô để ý, cô Trinh giúp cháu nhé. Cô giúp việc dần mơ hồ đoán ra suy nghĩ của Ly lúc này, nên cô liền gật đầu đồng ý. Vậy tôi về trước nhé. Có gì cô cứ gọi cho tôi. Được ạ. Trở về biệt thự nhà họ Trương, cô bà giúp việc vừa bước đến cửa nhà thì con bé giúp việc tên Nụ, nhỏ này chuyên gia phụ trách việc dọn dẹp nhà cửa, gọi lại. Cô ba, lại đây cháu bảo cô một lát. Sao? Mày bảo cô gì thế? Nó nhìn trước ngó sau rồi nói. Mình vào phòng nói chuyện đi, cháu có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Hai người bước vào căn phòng ngay dưới gầm cầu thang tầng 1. Nụ này, hôm nay mày làm cái gì mà bí mật thế? Có phải là lại làm gì sai trái rồi đúng không? Cháu không có. Thế có phải lại thiếu tiền rồi không? Tiền thì cháu lúc nào chẳng thiếu. Cháu nói với cô điều này là do lương tâm của cháu cắn rứt quá đấy. Cắn rứt? Nhưng mà chuyện gì mới được? Chuyện liên quan đến bé Bông ấy. Sáng nay, lúc cháu dọn dẹp chỗ khuất bên chân cầu thang gần bàn ăn của Bông, cháu thấy cô Trinh to tiếng với Bông. Cô ấy nói mẹ Bông là con hồ ly cướp chồng của cô ấy. Cô ấy còn bảo Bông phải sống thật tốt, đừng có giống như mẹ, không mai sau lại chuyên đi giật chồng của người khác, rồi mẹ con Bông sẽ sớm bị đuổi ra khỏi nhà này thôi. Mà cô biết Bông rồi đấy, con bé luôn yêu thương mẹ của nó. Tuy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nhiều, nhưng con bé cũng rất thông minh. Cháu thấy rằng co qua lại một lúc sau thì cháu thấy Bông chạy đi khỏi. Theo bản năng, cháu chạy ra đuổi theo Bông thì cô ấy gọi lại. Cô giúp việc khuôn mặt thẫn thờ nhìn cái Nụ. Trời ơi là trời, lại còn có chuyện này nữa sao? Vậy cô Trinh chính là gián tiếp gây ra vụ tai nạn của con bé à? Cháu đã nói chuyện này cho cậu Phong chưa? Cháu chưa gặp cậu ấy, nhưng đầu chiều cô Trinh có đến tìm cháu. Rồi sao? Cô ta nói gì? Cô ấy đề nghị cháu không được nói chuyện này cho bất kỳ ai cả. Cô ấy biết nhà cháu dưới quê đang thiếu nợ 150 triệu. Nếu cháu im miệng, cô ấy sẽ giải quyết số nợ ấy giúp cháu. Nếu cháu mở miệng ra nói với ai, thì tự biết hậu quả. Cô ta lại còn đề nghị trắng trợn như vậy. Đúng là thứ đàn bà độc ác. Cháu biết số tiền 150 triệu đó rất lớn, nhưng mà mấy năm nay, cháu mang ơn phu nhân quá nhiều. Cô ấy là người tốt nhất cháu từng gặp. Cháu không thể nào ăn cháo đá bát như vậy. Bố mẹ cháu có dặn, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Và lại, cháu cũng rất yêu quý bé Bông. Thế nên tối nay, khi cậu Phong về, cháu nhất định sẽ nói chuyện với cậu ấy. Đúng rồi, cháu nghĩ được như vậy là tốt. Cả hai chúng ta đều mang nợ phu nhân. Cô ấy giúp chúng ta quá nhiều rồi, nhưng mà chúng ta thì chưa làm được gì để giúp cô ấy cả. Vừa dứt lời, cánh cửa phòng mở ra, khiến hai người giật mình quay lại. Trinh mặc chiếc váy đen chăm chú nhìn hai người rồi nói. Làm không lo làm, đứng đây tụ tập. Có thích là tôi đuổi thẳng của hai người, cút ra khỏi ngôi nhà này không? Hai người thấy vậy cùng lên tiếng. Dạ vâng, chúng tôi xin phép. Con nụ đi qua Trinh, cô kéo tay lại rồi đóng sập cửa lại. Mày vừa nói gì với bà ấy vậy? Dạ, tôi có nói gì đâu. Có thật là mày chưa nói gì không? Thật ạ, tôi làm sao dám qua mặt cô. Trình đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt của nụ. Nếu mày biết điều, tốt nhất đừng nói gì cả. Bằng không, chỉ cần một cuộc điện thoại, tao sẽ khiến cả gia đình của mày lao đao khốn khổ gấp trăm ngàn lần bây giờ đấy. Nên nhớ, có thể qua mặt được ai, nhưng đừng hòng qua mặt được tao. Nụ run run lắp bắp trả lời lại. Dạ vâng, tôi biết rồi. Khuôn mặt của Trinh hầm hầm rực lửa. Cô mở cửa phòng, bước ra khỏi cửa thì gặp mẹ Phong đi đến. Cô lúc này nhanh chóng giãn nhẹ khuôn mặt, trở về nét dịu dàng ngày thường. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là bộ truyện của chúng ta đang dần đi đến giai đoạn cao trào, rất kịch tính và hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng thử hình dung xem là sau khi xét nghiệm ADN xong, khi mà Trung phát hiện ra bé Bông là con gái của mình thì anh sẽ phản ứng như thế nào đây? Anh sẽ làm gì với cuộc hôn nhân còn dang dở của mình? Sang nghĩ rằng là để mà Trung và Ly có thể quay trở lại được với nhau thì còn rất nhiều sóng gió, và sóng gió lớn nhất đó chính là Phong. Người đàn ông này chắc chắn là sẽ không để yên cho hai người này quay trở lại với nhau. Và còn nói về phần của Trinh thì cô ta quả thật là một người phụ nữ hai mặt. Với bản tính như thế này thì Sa tin chắc là trong tương lai cô ta sẽ còn gây ra nhiều rắc rối đến với cuộc sống của hai mẹ con Ly. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo ở tập 5 của bộ truyện này nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận của mình ở phía bên dưới, chia sẻ cảm xúc của mình về tập truyện này. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt. Cảm ơn tất cả tình cảm của mọi người. Chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.